Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4692, Chi Vương Giới 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chạy nhanh thu hồi thưởng thức tầm mắt, khô cằn hồi một câu, vất vả phía trước, đã từng do dự mà muốn hay không đem hắn lưu lại. Rốt cuộc, đối bọn họ tới nói, thiếu niên chỉ là cái người xa lạ, chính là y hôm nay chứng kiến, này một chuyến dẫn hắn lại đây, không có bạch đái. Có thể vì ca ca tỷ tỷ làm việc, ta thật cao hứng. Thiếu niên nói xong, ngượng ngùng mà nhấp môi cười, cúi đầu. Bọn họ này đoàn người bên trong, đều là có thể vì Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trả giá tánh mạng người, nhưng là, cùng thiếu niên giống nhau, nói ra, hơn nữa, nói xong còn một bộ thẹn thùng chờ đợi khích lệ tiểu bộ dáng, thật đúng là không có. Tuy là nhanh mồm dẻo miệng Tần Lĩnh đám người, nhìn vô tội thuần lương thiếu niên, đều có loại tiếp không thượng lời nói cảm giác. Phát hiện Thành Thành tầm mắt, vẫn là nhìn chằm chằm vào chính mình, Khúc Đàn Nhi ho khan một tiếng. Cái kia, hiện tại đại khái biết rõ ràng, chúng ta nói chính sự. Mộc Lưu Tô nhìn thoáng qua sắc mặt không đúng Mộ Gia, cơ trí mà mở miệng. Đại nhân, thuộc hạ xem, này hẳn là Bạch Tinh Nguyên không sai. Lưu Thiên Thủy chen vào nói, nghe nói, là cho nơi này sơ cấp tu luyện giả hấp thu dùng. Cấp sơ cấp tu luyện giả dùng A, Khúc Đàn Nhi nhấp môi cười, đầu hiện lên vừa rồi Tần Lĩnh bị mấy người đè ở trên mặt đất hình ảnh. Lúc ban đầu nhận thức Tần Lĩnh thời điểm, hắn tu vi, xác thật rất thấp, sau lại vì không thành vì nàng cùng Thành Thành tay nải, Tần Lĩnh gia tăng tu luyện, cũng coi như là rất có tiến bộ, miên cưỡng cũng có thể tự bảo vệ mình. Chẳng qua, ở Mộc Liêu Tô mấy người trước mặt, hắn về điểm này thật vất vả mới tu luyện được đến tu vi, như cũ thấp đến đáng thương. Vì thế, Khúc Đàn Nhi cầm cụ bị linh nguyên kia nửa thanh cục đá, nàng thực dứt khoát mà hướng Tần Lĩnh trên người một ném. Tần Lĩnh, lấy hảo. Tần Lĩnh mơ hồ, chủ mẫu đây là có ý tứ gì? Đưa ngươi, chủ mẫu đôi hắn không xấu, nhưng là, trước mắt nhiều người như vậy ở, độc hắn được đến này một phần thiên vị, Tần Lĩnh rất là kinh hỉ. Chủ mẫu, thật sự cho ta sao? Khúc Đàn Nhi không có hảo ý cười cười. Nơi này, chỉ có ngươi thích hợp Bạch Tinh Nguyên. Chỉ có ngươi thích hợp Bạch Tinh Nguyên. Cân nhắc một lần, Tần Lĩnh đầy ngập cảm động, nháy mắt bằng không, đối tượng Mộc Liêu Tô mấy người nhất trí mà nhận đồng. Hắn trong lòng hung hăng mà, sát, một tiếng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cười đến rảo hoạt thêm sướng hoài. Chủ mẫu, đa tạ, về sau, nếu là còn có cái gì linh nguyên, các vị không dùng được, cứ việc cho ta. Ta tu vi nhất, yêu cầu tu luyện, cho nên, đối với tu luyện có bổ ích đồ vật. Càng nhiều càng tốt. Lúc này, mắng giả trở thành Khúc Đàn Nhi đám người. Tần Lĩnh thứ này, cơ nhiên ra mặt dày đến trái lại tìm bọn họ muốn linh nguyên, không biết xấu hổ sao. Mấy người chừng qua đi, Tần Lĩnh vô lại mà hồi cười, một hàm răng trắng, rất là khoe khoang. Tiếp theo, hắn nhìn trong tay cục đá, thực mau, lại không cấm nhíu nhíu mày. Cục đá giải khai, linh nguyên cũng thấy, nhưng là, có cái quan trọng vấn đề. Này linh nguyên muốn như thế nào lấy ra? Hôm nay, hắn giống như chỉ nhìn thấy có người giải thạch, không nhìn thấy lấy ra linh nguyên A, không đề cập tới lấy linh nguyên, lại muốn như thế nào hấp thu. Tổng không thể sinh nuốt vào bụng đi, nghĩ vậy một chút, Tần Lĩnh biểu tình hoang mang. Hắn suy xét đến vấn đề này, tự nhiên những người khác cũng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như suy tư gì ánh mắt đầu đến trong tay hắn cục đá. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, linh nguyên là có, bất quá, như thế nào sử dụng, thật đúng là cái học vấn. Ban ngày không có ở chợ trời tập thấy có người tinh luyện linh nguyên, chứng minh rồi một chút, hoặc là, tinh luyện khó, đương trường tinh luyện thời gian cùng hoàn cảnh không thích hợp, lại hoặc là, chi vương giới người, có thuộc về bọn họ độc đáo tinh luyện phương thức. 4695, cách chương.